Chương 401, Cương Kim. Muốn trừ hết cao tượng Bạch ra ta mở tên tiên sinh kế toán sắc mặt bình tĩnh cúi đầu nhanh chóng suy tư, sau đó tám người lại thấp giọng trò chuyện một hồi, mới do nó bên trong một người nói, đông ra, cái này nhìn ngươi muốn dùng thời gian bao lâu nếu là nguyện ý để chúng ta chậm rãi chuẩn bị một năm, chỉ cần tốn hao rất nhỏ đại giới, liền có thể để bọn hắn tại cao tượng huyện biến mất. Một năm Vương Hải Đông sắc mặt lạnh lùng, có thế chờ không đồng nhất năm. Ta muốn một ngày thời gian liền xử lý cao tượng Bạch ra đầu ta mở tên tiên sinh kế toán mặt có sầu khổ. Bọn họ lại thương lượng, cuối cùng từ một tuổi già tiên sinh kế toán trả lời, bởi vì muốn cân nhắc quan gia, còn có thế lực khắp nơi phản ứng. Cái này dạng dự tính sẽ tổn thất chúng ta 1/10 tài nguyên mới có thể làm đến. Vương Hải Đông nhíu nhíu mày, cái này ta mở tên tiên sinh kế toán nói 1/10, là giới hạn trong cao tượng huyện tài sản, với hắn mà nói tính không cái gì. Ta biết, các ngươi đi xuống làm việc đi. Vương Hải Đông gật đầu nói. Đông ra, vậy là ngươi thật hay không muốn xử lý cao tượng Bạch ra nếu như muốn, nên cùng chúng ta nói trước một tiếng, để cho chúng ta thay Đông ra chuẩn bị một chút. Một tiên sinh kế toán lấy can đảm nói, bọn họ cái này tên Đông ra thủ đoạn lợi hại, nhưng đối bọn hắn lại là rất tốt, nếu không pha y như thế, hắn thật không dám hỏi. Tạm thời không cần. Vương Hải Đông nuốt cằm. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, muốn hay không xử lý Bạch gia, vậy còn muốn nhìn Bạch gia thái độ như thế nào, ta nghĩ bọn họ QNZ không có lá gan này dám vung sắc mặt. Ta mở tên tiên sinh kế toán nhìn nhau, không có dám lại hỏi, nhưng trong lòng lại nói thầm lên, cái kia cao tượng Bạch gia cũng không biết như thế nào ác nhà mình đồng ra, thật sự là không may cực độ. Ta mở tên tiên sinh kế toán lui xuống đi. Liên tục cùng Vương Hải Đông người võ giả kia vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bình Nguyên, đem cái kia đạo liên hệ lưu tam hỏa truyền âm phủ đem cho ta. Vương Hải Đông nghĩ một hồi no y Bình Nguyên lui ra ngoài, rất nhanh liền mang tới một cái hộp gấm. Vương Hải Đông mở ra hộp gấm, bên trong có mười mấy mở truyền âm phủ, hắn cẩn thận phân biệt, mới tay lấy ra kích hoạt. Rất nhanh truyền âm phủ liền có âm thanh truyền tới, đại ca. Làm sao cái này thời điểm tìm ta ta đang bận đâu thanh âm mang theo kinh ngạc. Tam hỏa, thiếu chủ nhân có mệnh lệnh. Vương Hải Đông thanh âm nghiêm túc lên. Bởi vì thiên lương lý tính đặc thù, vì lẽ đó Vương Hải Đông liên tục lưu tại Lạc Thủy Thành, cũng không có đi cao tượng huyện, nhưng trên thực tế cái này bên cạnh sự tình một mực là hắn đang chủ trì, tại cao tượng huyện phụ trách hiệu buôn sinh ý chính là hắn chân chính huynh đệ kết nghĩa Lưu Tam Hỏa. Cũng chỉ có những thứ này hạch tâm người là cùng Vương Hải Đông tới từ đồng dạng địa phương. Đúng, đại ca mời nói. Bên kia nghe được thiếu chủ nhân có mệnh lệnh, thanh âm của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này lần chúng ta muốn đối phó chính là cao tượng Bạch gia. Ngươi biết cao tượng Bạch gia sao? Vương Hải Đông trầm giọng hỏi. Ta biết, thiếu chủ nhân là muốn đem cao tượng Bạch gia chém tận giết tuyệt vẫn là như thế nào tạm thời còn không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi trước thay thiếu chủ nhân đưa câu nói cho bọn hắn, xem bọn hắn phản ứng gì đừng làm cho quá lớn, liền dùng chuẩn bị trước đệ tam gia tộc thân phận có thể. Vương Hải Đông lạnh lùng nói, thiếu chủ nhân thân phận chân chính tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó thế lực của bọn hắn liền lôi kéo mấy cái đại ngụy triều nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ gia tộc đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Cho dù có người tra thế lực của bọn hắn nội tình, cũng chỉ có thể tra được mấy cái kia gia tộc. Nhưng liền xem như mấy cái kia gia tộc, cu nở dê đầy đủ doa người. Ta biết, thiếu chủ nhân muốn đưa lời gì cho bọn hắn Lưu Tam Hỏa mở miệng hỏi. Vương Hải Đông đem câu nói kia còn nguyên nói cho Lưu Tam Hỏa, thiếu chủ nhân sự tình đối bọn hắn mà nói vĩnh viễn thuộc về tối cao ưu tiên cấp bậc, Lưu Tam Hỏa không có nhiều lời, rất nhanh liền cắt ra truyền âm. Tại Lý Cửu Nguyệt rời đi Nghi Loan Ti phủ cái kia buổi chiều. Cao tượng huyện thành Bạch Gia Đại Trạch liền có một cái mặt đen tráng hán đứng tại Đại Trạch trước cửa. Bạch Gia Đại Trạch trước cửa có bốn cái thủ vệ, bọn họ nhìn về phía mặt đen tráng hán. Mặt đen tráng hán nhấc chân hướng về bậc cửa đi đến. Người kia dừng bước, thông báo tính danh. Một người thủ vệ lạnh giọng quát, bình thường tới chơi Bạch Gia khách nhân đều sẽ tại bậc cửa trước dừng bước chờ đợi thông báo hay hoặc là sớm có ước định. Cái này người không rên một tiếng nhìn không giống là Bạch Gia khách nhân. Cái kia thủ vệ hướng các đồng bạn đánh một cái ánh mắt, để bọn hắn ba người cẩn thận một chút. Mặt đen tráng hán nói thầm một tiếng. Ngươi nói cái gì thủ vệ nghe không rõ, hắn nắm chặt trường thương trong tay. Ta nói ta là gia gia của các ngươi. Mặt đen tráng hán ngẩng đầu nhếch miệng cười lên, sau đó như cự tượng đồng dạng hướng Bô Nở tên thủ vệ tiến lên. Trước cửa chiến đấu chỉ là nháy mắt liền kết thúc, Bô Nở tên thủ vệ chỉ tới kịp phát ra hét lớn một tiếng, liền toàn bộ bị đánh xỉu. Bạch ra cửa chính cấp tốc mở ra, có 6 cao thủ lao ra, nhưng chỉ nhìn thấy té xỉu đi qua thủ vệ cùng trên mặt đất một phong thư. Phong thư thanh kim song sắc, dùng đặc thù trang giấy chế thành. 6 cao thủ cẩn thận từng ly từng tí xác nhận phong thư không có nguy hiểm về sau, mới nhặt lên, trên đó viết, Bạch lao ra tử thân khải. Bọn họ sắc mặt biến hóa, cái này phong thư lại là viết cho Bạch lao ra tử. Bạch lao ra tử thế nhưng là Bạch gia người chủ trì, Bạch gia kình thiên trụ. Bọn họ 6 người không dám do dự, nhường người mau chóng làm tỉnh lại cái kia Bô Nở tên thủ vệ, mà lá thư này thì là nộp lên cho Bạch phủ đại quản gia. Cái này loại không rõ lai lịch tin đương nhiên không có khả năng trực tiếp đưa tới Bạch lao ra tử trước mặt, từ đại quản gia sàng chọn mới đưa tới mới phù hợp. Bạch phủ đại quản gia cờ ơ mở tới tin về sau, trên mặt hắn đồng dạng lộ ra vẻ chần chờ. Cái này tin chế tác xa hoa cực hạn, nhìn không phải cái gì đùa ác, hắn trong lúc nhất thời có chút không dám loạn hủy đi. Bạch phủ đại quản gia nhường trong phủ phù sư tới giám định phong thư, xác nhận thật không có cạm bẫy về sau. Lại gặp một cái kia bị làm tỉnh Bô Nở tên thủ vệ. Nghe xong Bô Nở tên thủ vệ giảng thuật về sau, Bạch phủ đại quản gia sắc mặt nghiêm túc lên, có thể một chiêu liền đánh bại Bô Nở tên buộc phát đoạn võ giả, cái này tuyệt đối không phải cái gì tên soáng xĩnh. Cái kia mặt đen tráng hán chỉ sợ có chút lai lịch, nhưng tìm đến mấy cái trong phủ kiến thức rộng rãi võ giả, đều nói không có nghe qua trong huyện có cao thủ như vậy. Bạch phủ đại quản gia không có lại do dự, mà là mang theo tin đi gặp Bạch gia đại gia. Bạch gia đại gia Bạch Thiên Hoa đang tu luyện võ kỹ, hắn nhìn thấy đại quản gia tìm hắn liền dừng lại, nghe đại quản gia đem chọn sự kiện nói một lần. Tin đâu Bạch Thiên Hoa buông tay no y đại quản gia đem thanh kim phong thư giao đến Bạch Thiên Hoa trong tay. Bởi vì tin đã trải qua Bạch phủ phù sư giám định qua, không có vấn đề an toàn, Bạch Thiên Hoa trực tiếp mở ra, mang tới một màu vàng phiến mỏng. Kim phiến chỉ lớn bằng bàn tay, mỏng như cánh ve. Phía trên có đông đúc màu vàng đánh bóng điểm nhỏ. Bạch Thiên Hoa cầm kim phiến, hắn hai mắt ngưng lại, là cương kim. Một bên đại quản gia QNZ nhìn ra, thật là cương kim. Kim phiến phía trên không có chữ, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, phía trên chữ chẳng qua là che giấu, mà bọn họ tu vi không đến, vĩnh viễn cũng vô pháp nhường cương kim phía trên chữ hiện hiện ra. Người tới đã sớm đoán được bọn họ sẽ hủy đi, vì lẽ đó chuẩn bị cương kim giấy viết thư. Muốn nhường cương kim hiển chữ, Bạch gia có thể làm được có 3 vị cung phụng cùng Bạch lao gia tử. Cái kia đưa tin người là cố ý muốn để cương kim giấy viết thư đưa tới Bạch lao gia tử trong tay, nhường Bạch lao gia tử tận mắt nhìn phía trên viết chữ. Đại quản gia trầm mặc, việc này hắn không dám quyết đoán, chỉ là chờ lấy Bạch Thiên Hoa làm quyết định. Người đi theo ta, cùng ta đồng thời thấy lao gia tử. Bạch Thiên Hoa hút khẩu khí, sắc mặt nghiêm túc no y cương kim giá cả đắt vô cùng. Nhưng đưa tin người lại cam lòng dùng tới đưa tin, vậy cái này giấy viết thư bên trong lời nói rất trọng yếu, tốt nhất vẫn là không cần mời cái kia 3 vị cung phụng, nhường phụ thân tự mình nhìn là lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên, đưa tin người mục đích đã tới.